Vốn là, Mục Cửu Trần các thế lực vậy rất mạnh, chỉ cần A Lục bọn họ nói láo, nói bọn họ không có giết Viên Vui Mừng Tử, như vậy Viên Vui Mừng vậy sẽ cho lừa mượn sườn núi xuống, không đúng Cửu Trần các động thủ. Kết quả A Lục đám người này tính cách thẳng, làm liền là làm, không sẽ nói láo. Viên gia bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn lực đối phó Cửu Trần các. Sao liệu Cửu Trần các cũng là vô cùng là khủng bố. Cuối cùng, Mục Cửu Trần 10 người, chết 8 cách, kết quả tiêu diệt phù đồ đảo thế gia ngàn năm Viên gia. Sau đó vẫn là đời trước phù đồ thánh chủ, vì vậy coi trọng Mục Cửu Trần thực lực và cổ tay, không chỉ có bao dung Mục Cửu Trần, còn nghĩ Mục Cửu Trần thu làm đệ tử. Từ đó về sau, Mục Cửu Trần ngay tại phù đồ thánh địa một đường quật khởi, cuối cùng leo lên thánh chủ vị. Chính vì nguyên nhân này, Đằng Hoành Sơn biết A Lục không biết nói láo. Bất quá dù là lòng hắn bên trong biết, ngoài miệng cũng không thể không nói ra được. Quảng cáo, lập tức Đằng Hoành Sơn nói thẳng. Lục tiên sinh, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền thiên vị Lăng Vân, cho nên ai có thể xác định ngươi lời này không phải là đang nói láo, là cố ý bảo vệ Lăng Vân. A Lục trong mắt sắc bén nổ bắn ra. Ban đầu, đối mặt Viên gia tử vong uy hiếp, hắn cũng không có nói một câu. Hiện tại Đằng Hoành Sơn, lại có thể nghi ngờ hắn nói láo. Lục tiên sinh, ta khuyên ngươi còn chưa muốn ngăn trở điện chấp pháp, nếu không ngươi thật chính là lấy quyền mưu tư, dựa vào địa vị mình bất phàm, cố ý bao che hiểm nghi phạm. Đằng Hoành Sơn hừ lạnh, sau đó phất tay nói, Lý chấp sự, không nghe được lời của ta nói không? Cầm Lăng Vân bắt lại, như hắn dám phản kháng, đó chính là bạo lực kháng pháp, giết chết không bị tội. Lăng Vân, nghe được không? Ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút, nếu không đừng trách ta ra tay vô tình. Lý Lan uy nghiêm cười một tiếng, liền mang theo mấy chục tên điện chấp pháp đệ tử, hướng Lăng Vân vây đi. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Đằng Hoành Sơn thật cố ý như vậy, hắn cũng chỉ có thể giết ra phù đồ thánh địa. Dù sao hiện tại, hắn đã tìm được đảo vô danh đảo nhỏ, ở Đại La Thượng Giới có an thân lập mệnh nơi. Bất quá, bước này không tới cuối cùng vẫn không thể đi, dẫu sao phù đồ thánh địa có hai kiện hắn phải lấy được đồ, phù đồ máu và sơn hà đồ. Ngay sau đó, Lăng Vân thì tựa hồ cảm ứng được cái gì, thần sắc hơi động, không có nhúc nhích. Gặp Lăng Vân như vậy, Lý Lan lại là đắc ý, lấy là Lăng Vân là muốn bó tay chịu trói. Hắn đường đường trưởng lão biến thành chấp sự, đều là Lăng Vân làm hại. Bây giờ thấy Lăng Vân xui xẻo, hắn tự nhiên thống khoái. Lý Lan, ngươi bị cách chức trưởng lão vị, đổi là chấp sự, không quá dễ nghĩ lại mình, còn ở đây nhảy lên nhảy xuống, đây là liền chấp sự cũng không muốn làm sao. Bỗng nhiên, một đạo uy nghiêm thanh âm lạnh như băng vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Lý Lan tâm bên trong nhất thời chính là một hồi giật mình, rùng mình. Cái khác điện chấp pháp đệ tử cũng đều sắc mặt phát trắng, rối rít dừng bước lại, không dám lại đối với Lăng Vân động thủ. Còn vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.